Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, biến hóa tình thế. Phía trước chính là Xí Ẩn thôn, bên trong hữu hải số lượng vật tư, rộng lượng nữ nhân, công đi vào, hết thảy đều là của chúng ta. Vây quanh Xí Ẩn thôn đại môn, Vụ Ẩn ninja phát khởi một vòng mới tiến công. Ủng hộ sĩ khí ninja, đem lời nói được trần trụi, chỉ thiếu chút nữa nói ra tàn sát thôn hai chữ. Đại gia chịu đựng, đằng sau chính là nhà của chúng ta vườn, quyết không thể làm cho địch nhân đột phá. Sakao Dũng vung vẩy lấy trong tay quỷ nhãn cuồng đao, tử chiến không lùi. Sĩ Ẩn thôn bốn phía đều bố trí kết giới, chỉ có đại môn phương hướng, kết giới yếu kém nhất, chỉ có giữ được đại môn liền giữ được thôn. Mang không đồng dạng như vậy tâm niệm, song phương ninja triển khai vô cùng thê thảm chém giết. Thủy độn, thủy liên đạn, thủy độn, bạch sa trọng nha, mây Terumi mang đến ninja, có không ít tinh anh ninja. Một cái uy tín lâu năm nhẫn thôn, coi như là dù thế nào xuống dốc, nội tình vẫn đang còn tại đó. Oanh, Xí Ẩn thôn trận tuyến thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Nhanh, tiến công đừng có ngừng. Phòng tuyến của bọn hắn liền nhanh muốn kiên trì không nổi. Đốc quân Vụ Nhẫn thấy thế, thúc giục liên tục, làm gương tốt, phát khởi trùng kích, thủy độn, phốc một tiếng. Nước của hắn trốn nhẫn thuật chưa thi triển đi ra, trên bầu trời đột nhiên rớt xuống một căn màu lửa đỏ côn, nện ở trên đầu của hắn, lập tức đã thành một cục thịt bánh. Nếu có phối nhạc mà nói, đại thoại Tây Du trong Tôn Ngộ Không xuất hiện âm nhạc chính thích hợp. Itachi đối xử lạnh nhạt nhìn trợn mắt há hốc mồm Vụ Nhẫn đám. Nơi nào sẽ theo chân bọn họ khách khí. Hỏa độn, hắc ly hỏa, đỏ thẫm hai đạo hỏa diễm, quấn quanh lấy quét sạch mà đi. Đây chính là Phượng Hoàng hỏa diễm, uy lực vượt xa giới ninja hỏa độn nhẫn thuật. Ta nện, ta đánh, hà a, hỏa thiêu, quyền đánh, chân đá. Chỉ chốc lát sau, Xí Ẩn thôn trước cửa lập tức trở nên vô cùng thanh tĩnh. Vạn tuế, Itachi đã trở về. Xí Ẩn thôn ninja nhìn qua, núi thở biển gầm, sĩ khí tăng vọt. Bọn hắn rốt cuộc chờ đến Itachi trở về. Nhiều ngày không thấy, Itachi thực lực lần nữa trưởng thành, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Itachi, thực xin lỗi, ta làm cho Sasuke thác hạnh làm tù binh. Thu Nguyệt Tín Trường cúi đầu tạ tội. Coi như vậy đi, đây không phải lỗi của ngươi. Itachi lắc đầu, an ủi, còn dư lại sự tình, ta sẽ giải quyết. Itachi hiểu rõ Thu Nguyệt Tín Trường tính tình, tuyệt đối sẽ không đơn giản xuất sai lầm. Sasuke bị bắt, hơn phân nửa là không tuân mệnh lệnh, một mình hành động bố trí. Chư vị, vất vả á. Nhìn qua đã trải qua vô cùng thê thảm chiến đấu mọi người, Itachi thật sâu bái. Thời khắc mấu chốt, hắn không có ở thôn. Bất kể thế nào nói, hắn đều có chút thất trách. Thấy Itachi như thế thái độ, trong lòng mọi người ý chí chiến đấu lần nữa thiêu đốt. Những thứ này đáng giận người xâm nhập, được đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất mới được. Mây Terumi đại nhân, Xí Ảnh hiện thân. Thanh Choyuro chật vật không chịu nổi chạy thoát trở về. Itachi hiện thân à nha. Mây Terumi buông ra trong ngực thác hạnh, nghĩ thầm, rốt cuộc chờ đến chính chủ. Cho tới nay, Itachi thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bóng dáng đều không có. Nàng cũng không dám tùy tiện công tiến Xí Ẩn trong thôn đi. Kaka đã về rồi. Tin tức này, đối với Sasuke, thác hạnh mà nói, không thể nghi ngờ là khó được tin tức tốt. Bọn họ là tại chịu không được trước mắt cái này cái đồ biến thái yêu nữ. Mây Terumi xốc lên doanh trướng, sải bước đi ra ngoài. Nàng muốn sẽ đi gặp cái này người trẻ tuổi Xí Ảnh. Hảo hảo nhìn bọn họ hai cái. Tuân mệnh, phong bế huyệt vị, ở vào đại doanh ở chỗ sâu trong. Mây Terumi không có gì băn khoăn. Hai cái tù binh, giá trị của bọn hắn nên như thế nào lợi dụng, chỉ có chờ nàng cùng Itachi giao thủ, thăm dò Itachi thực lực sau đó làm tiếp so đo. Kaka, Người nhất định phải nhanh tới cứu ta a. Hai tay hướng về phía sau, bị trói tại trên cây cột. Sasuke nghĩ thầm, lần này xỉu nhưng ra lớn. May mắn chính là, yêu nữ trong nội tâm tựa hồ còn có ý khác. Không có đem bọn hắn cho rằng tấm thuẫn. Cản tay thôn công kích. Bất quá, hắn cũng không dám cam đoan. Yêu nữ sẽ đối với hắn làm ra cái dạng gì hành vi đến. Nếu có tục tĩu tội, yêu nữ này đã sớm nên vào ngục giam. Vạn nhất ngày nào đó, yêu nữ đem hắn và Thác Hạnh với tư cách thẻ đánh bạc áp chế Itachi, cái kia Sasuke có thể đã rút cuộc không ngẩng đầu được lên. Ánh mắt xéo qua quét qua, liếc về xa xa trên bàn đặc chế phi tiêu. Sasuke trong nội tâm hối hận càng lớn. Lúc trước, thu được cái này chi phi tiêu. Hắn thế nhưng là muốn lấy Itachi làm gương. Nào biết được có một ngày rồi lại làm tù binh. Tính chất đặc biệt phi tiêu. Tính lạnh, vô cùng băng lãnh. Mây Terumi rất không thích. Thì cứ như vậy lưu tại trong doanh trướng. Không có người sẽ cho rằng. Tay chân buộc chặt, huyệt vị bị phong ấn ninja. Có thể theo thủ vệ xâm nghiêm vụ ẩn nơi chú quân đào thoát. Tại phía xa xí ẩn thôn Itachi, cảm thụ được đặc chế phi tiêu khí tức, trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm, hoàn hảo không có bất kỳ hư hao. Phi lôi thần, Sasuke, Thác Hạnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tình cảnh biến hóa, đã về tới xí ẩn trong thôn. Ka, ta, Sasuke nghẹn ngào, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Itachi vuốt Sasuke đầu, không có chỉ trích hắn. Đối với một cái đã tại tự trách người mà nói, tiếp tục chỉ trích, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Sasuke còn trẻ, ăn chút giáo huấn, đối với hắn về sau nhân sinh, nhập lại không phải là cái gì chuyện xấu. Nhanh đi làm cho Midori giải trừ ngươi và Thác Hạnh huyệt vị. Nhìn qua Sasuke bóng lưng biến mất, Itachi nghĩ thầm, kinh này nhất dịch, Sasuke sẽ phải trở nên càng thêm thành thục. Đối với cái này đệ đệ, Itachi theo đáy lòng đã tiếp nhận. Thuộc về, Sasuke cũng không so với Naruto kém bao nhiêu. Nếu như không phải là đã trải qua diệt tộc đau khổ, hắn cũng sẽ không đi nhiều như vậy đường quanh co. Naruto thân là Hokage chi tử. Sasuke là Uchiha nhất tộc thiếu công tử. Naruto từ nhỏ đã trải qua cực khổ. Sasuke cảm nhận được nhà ấm áp. Lại đột nhiên mất đi hết thảy. Phần này trải qua ít có người Yoshiaki Haku. Liền Naruto cũng không có thể minh bạch. Naruto cuối cùng rốt cuộc thành tài. Sasuke cũng lãng tử hồi đầu. Cùng Naruto vận mệnh chi tử đãi ngộ bất đồng. Jiraiya dốc lòng dạy bảo. Tsunade toàn lực bảo vệ. Sasuke nhưng là mình đi ra một cái đường máu. Orochimaru dạy dỗ hắn bản lĩnh. Cũng không có Jiraiya cái kia phần tâm ý, mà là mơ ước thân thể của hắn. Nào đó trình độ lên, Sasuke con đường, đi được so với Naruto càng thêm khó khăn. Ta cải biến Uchiha nhất tộc vận mệnh, cũng cải biến Sasuke vận mệnh. Tương lai, hắn gặp lấy được cái dạng gì thành tựu đây? Itachi lắc đầu, bỏ qua một bên dư thừa tâm tư. Hắn cảm nhận được Mây Terumi cường đại khí tức. Itachi, cái kia cường đại nữ nhân tới rồi. Thời điểm này, Chika đến đây báo cáo. Trong nội tâm có chút bận tâm. Nữ nhân kia, người mang hai loại huyết kế giới hạn. Dễ dàng phá máu của nàng trốn. Itachi gặp như thế nào ứng đối đây? Đi, sẽ khiến ta sẽ đi gặp nàng. Itachi ngẩng đầu, nhìn qua hải dương phương hướng. Là thời điểm giải quyết vụ ẩn thôn vấn đề. Tại hắn hải dương chiến lược trong, hắn muốn triệt để khống chế hỏa quốc phía đông hải dương. Vì thế, hắn nhất định phải bắt lại thủy quốc. Thủy quốc, không có tốt đẹp chính là địa lý khu vị trí, rồi lại không hiểu được lợi dụng. Một nghĩ thầm cướp lấy hỏa quốc phì nhiêu thổ địa, thật sự là lựa chọn ngu nhất sách lược. Itachi biết rõ, tại hắn nguyên lai thế giới kia, có được đồng dạng địa lý khu vị trí người Anh. Thế nhưng là chơi ra không đồng dạng như vậy chiến lược. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.